đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 17, đại thừa tu sĩ chuyển thế tu vi tăng nhiều. Gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt không có hồi động phủ, mà là đi trước nội môn linh trì tu luyện. Nếu muốn tham gia nội môn khảo hạch kia, hắn nhất định phải tranh đoạt tiền tam có bẩm sinh động phủ, hắn liền không cần lại lo lắng linh khí, có thể chân chính co đầu rút cổ không ra. Trước đó, hắn đến tận khả năng tăng cường tu vi. Hắn cùng Hy Toàn Tiên Tử hỏi thăm quá, khoảng cách tiếp theo nội môn khảo hạch còn có 8 năm. Hàn Tuyệt trước đi vào Hỏa Linh Trì, mua 1 năm thời gian. Hỏa Linh Trì nội đệ tử không ít, chừng 20-30 người, Hàn Tuyệt tìm được một góc bắt đầu đà tọa tu luyện. Hắn xuất hiện dẫn tới một ít nữ đệ tử ghé mắt. Người nọ lớn lên hảo tuấn, chẳng lẽ là Ngọc U Phong vị kia thần bí tuấn đệ tử. Có lẽ đi, trừ bỏ hắn, ta còn không có gặp qua ai lớn lên như thế đẹp. Thật muốn nhận thức hắn. Hàn Tuyệt mơ hồ nghe được các nàng nghị luận thanh, hắn giả vờ không có nghe thấy. Trong lòng vô nữ nhân, tu luyện tự nhiên thần. Một năm lúc sau, Hàn Tuyệt hỏa linh căn đạt tới trúc cơ cảnh 8 tầng. Có lẽ là lôi linh căn đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, dẫn tới hắn tu luyện mặt khác linh lực khi cũng so dĩ vãng muốn mau một ít. Hàn Tuyệt mã bất đình để đi trước thủy linh trì. Cứ như vậy, 4 năm sau, Hàn Tuyệt mặt khác linh căn tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh 8 tầng. Còn dư lại 3 năm thời gian. Hắn tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại nội môn khảo hạch trước 6 loại linh căn đều đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Phong linh trì, Hàn Tuyệt mới vừa tiến vào liền nhìn đến một đám đệ tử vây ở một chỗ. Chu Phàm, ngươi không phải tuyên bố muốn tại hạ một lần nội môn khảo hạch siêu việt chúng ta sao, như thế nào mới trúc cơ cảnh 1 tầng tu vi? Ha ha ha, liền hắn cái này linh căn tư chất sao có thể siêu việt chúng ta? Chấm, hôm nay, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống đất cho chúng ta dập đầu, chúng ta liền không vì khó ngươi. Sư huynh, tiểu tử này phía trước vẫn luôn dựa vào lục sư muội, hiện giờ lục sư muội đã chuẩn bị cùng kiếm phong đại đệ tử kết làm đạo lữ, về sau khẳng định sẽ cùng hắn chặt đứt quan hệ, chúng ta hiện tại liền có thể thu thập hắn, nói không chừng lục sư muội cao hứng đâu. Nghe này đàn đệ tử nói, Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, sau đó tìm được góc đà tọa tu luyện. Giống như vậy mâu thuẫn ở Ngọc Thanh Tông đều không phải là hiếm lạ. Ngọc Thanh Tông tuy là danh môn chính phái, nhưng có người địa phương liền có giang hồ. Phía trước Hàn Tuyệt đã gặp qua không ngừng cùng nhau như vậy sự kiện. Hừ, các ngươi này đàn phế vật dám ở nơi này đối ta động thủ. Không sợ chấp pháp đường trách phạt, gần nhất ma giáo ngo ngoe dục dịch các ngươi còn làm nội chiến, ta có lý do cùng các trưởng lão hoài nghi các ngươi là ma giáo kẻ gian. Một đạo tiếng hừ lạnh đi theo vang lên, rất là quật cường. Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn lại, nói chuyện giả đó là bị vây quanh Chu Phàm kiểm tra đo lường đến bẩm sinh khí vận giả, hay không xem xét này lai lịch. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên toát ra một hàng tự, làm hắn sửng sốt. Bẩm sinh khí vận giả, hắn lập tức lựa chọn xem xét, gocchuyenaudio.com. Chu Phàm, đại thừa tu sĩ chuyển thế, sinh ra phàm giới thành trấn nội cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng bị Ngọc Thanh Tông kiểm tra đo lường ra linh căn, linh hồn chỗ sâu trong có dấu linh bảo nhân bảo hộ hắn mà đã chịu bị thương nặng, hiện giờ vì chữa trị tự thân, linh bảo ở Chu Phàm tu luyện khi vô ý thức hấp thu linh khí, dẫn tới Chu Phàm tốc độ tu luyện kỳ chậm trước mắt nên linh bảo sắp sửa lại thành công. Hàn Tuyệt biểu tình cổ quái, này lai lịch có điểm mãnh a, đặt ở trong tiểu thuyết đều có thể đương vai chính. Hắn híp mắt nhìn lại, bị vây quanh Chu Phàm biểu tình chấn định, mặc dù bị người xô đẩy cũng chút nào bất động giận, tuy rằng lớn lên không xoái, nhưng cho người ta một loại thực kiên định, ẩn nhẫn thành thục khí chất. Muốn hay không giúp vị này vai chính, giúp cây búa, Hàn Tuyệt trực tiếp nhắm mắt, Chu Phàm lai lịch lại như bức cũng cùng Hàn Tuyệt không quan hệ. Tương phản, chung quanh có như vậy bẩm sinh khí vận giả, hắn ngược lại càng muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Hàn Tuyệt mục tiêu là trường sinh bất tử, vô địch. Đãi hắn vô địch khi, lại tùy tâm sở dục, lập tức có thể không gây chuyện, tận lực không gây chuyện. Đám kia đệ tử mắng Chu Phàm trong chốc lát cuối cùng bị Chu Phàm dọa lui, không dám động thủ. Ở chỗ này đều là hoa tiền, chậm trễ nữa đi xuống, bọn họ cũng có hại. Phong Linh Trì lâm vào trong bình tĩnh, một năm sau, Hàn Tuyệt Phong Linh Căn đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn đứng dậy rời đi, đi vào Phong Linh Trì gác mái, hảo xảo bất xảo, hắn lại gặp được Chu Phàm. Chu Phàm đang cùng một người tướng mạo mỹ lệ thanh y nữ tử nói chuyện với nhau. Hắn chú ý tới Chu Phàm trong tay áo đôi tay nắm chặt thành quyền, rõ ràng ở khắc chế cảm xúc. Thanh y nữ tử biểu tình bình tĩnh, thực mau liền xoay người rời đi. Chu Phàm đứng ở tại chỗ, bả vai đều đang run rẩy. Hàn Tuyệt đại khái có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Hắn nâng chạy bộ đi cùng Chu Phàm gặp thoáng qua. Chu Phàm còn ở phẫn nộ thoáng nhìn Hàn Tuyệt thân ảnh, hắn không khỏi nhíu mày. Đứng lại, Chu Phàm mở miệng quát, lời vừa nói ra chung quanh lui tới đệ tử sôi nổi dừng lại. Hàn Tuyệt tắc không có đình, bước nhanh đi ra gác mái, chuẩn bị đi trước mặt khác linh chi. Chu Phàm bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn, Hàn Tuyệt nhướng mày hỏi, vị này huynh đài có việc, người đó là Hàn Tuyệt. Ân, ngươi nhận thức ta, chấm, tại Hạ Thiên Lôi Phong Chu Phàm thường xuyên nghe nói Mạc Sư Huynh nhắc tới ngươi, nói ngươi nhất định là Ngọc Thanh Tông tương lai đại năng tu sĩ. Hàn Tuyệt xấu hổ, không nghĩ tới Mạc báo thù nơi nơi thổi hắn. Hắn lễ phép hỏi, ngươi tìm ta có việc, Chu Phàm vẻ mặt rối rắm, hít sâu một hơi, nói. Ta nghe nói ngươi thực chịu nữ tử yêu thích Mạc Trúc Sư muội nhắc tới ngươi khi cũng mãn nhãn đào hoa ta muốn hỏi. Ta nên như thế nào theo đuổi người trong lòng? Hàn Tuyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái quỷ gì, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đấu pháp đâu. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, chúng ta tu sĩ há có thể vì nhi nữ chi tình trầm luân. Nữ tử tính cái gì, nếu đến đại đạo thiên hạ quy tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì tự nhiên liền có thể được đến cái gì. Ngươi xem ta có từng cùng nữ tử đi được gần, ném xuống lời này, Hàn Tuyệt liền thoảng qua Chu Phàm, bước nhanh rời đi. Ngốc tử, ngươi kia tướng mạo có thể cùng ta so. Hàn Tuyệt trong lòng phun táo, Chu Phàm đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng dáng. Góc truyện audio.com, thật nhanh thân pháp người này quả nhiên lợi hại, Chu Phàm âm thầm nghĩ đến, chợt hắn bắt đầu cân nhắc Hàn Tuyệt nói. Mạc báo thù từng nói qua, Hàn Tuyệt tu luyện ý chí tuyệt đối là hắn bình sinh chứng kiến đệ nhất nhân. Hắn do dự một chút tiếp tục đuổi kịp Hàn Tuyệt, Chu Phàm đối với ngươi sinh ra hảo cảm, trước mặt hảo cảm độ vì một tinh. Hàn Tuyệt nhìn đến này hành tự ám đạo không thể hiểu được. Hắn có thể cảm giác được Chu Phàm ở theo đuôi chính mình, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Kế tiếp một năm, Hàn Tuyệt đãi ở Hỏa Linh Trì nội, đem linh căn tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Chu Phàm đã rời đi 2 tháng, rời đi khi, hắn vẻ mặt không cam lòng. Hàn Tuyệt phỏng chừng hắn không linh thạch, tài lữ pháp địa thằng nhãi này không tài không lữ, thật thảm a. Hàn Tuyệt nhích người đi trước Mộc Linh Trì, dùng một năm thời gian đem Mộc Linh Căn tu luyện đến trúc cơ cảnh 9 tầng. Đến tận đây, hắn Linh Căn chỉ còn lại có thủy thổ còn ở trúc cơ cảnh 8 tầng. Hàn Tuyệt thực vừa lòng chính mình tu vi tiến độ, nội môn khảo hạch cũng muốn bắt đầu rồi. Hàn Tuyệt trở lại động phủ chờ đợi, mới vừa trở về không đến nửa tháng, Ngọc U Phong tiếng chuông vang lên, các đệ tử tề tụ Ngọc U cửa điện trước. Thiết lão cũng tới, thiết lão tu vi vẫn tạp ở trúc cơ cảnh một tầng. Tư chất quá kém, Hàn Tuyệt đều nhịn không được đồng tình hắn. Đường các đệ tử quỳ lại ở cửa đại điện khi, đại đệ tử Liễu Tam Tâm bỗng nhiên truyền âm cấp Hàn Tuyệt. Hàn sư đệ, ngươi nhận thức một người kêu Hình Hồng Toàn nữ tử sao? Cách chương.